Chiếc gối bí ẩn, chương 49, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lớp, Ben và Jason đang ngồi ngay chỗ của Ricky và Harry. Thomas cùng Tony bước vào lớp. Ra ngoài nói chuyện, Thomas nói vô cùng căng thẳng, cả bốn ông kéo nhau lên sân thượng để trò chuyện. Bọn mày muốn gì? Tony hỏi, bộ chúng mày quên rồi sao? Chính bọn mày là người đã đòi quyết đấu vào hôm qua cơ mà. Vậy mà hôm qua không thằng nào đi học là sao? Jason nói và lườm Thomas cùng Tony. Hôm qua là do bọn tao có việc bận, nhưng đừng lo, bọn tao chưa quên hẹn đâu. Thomas bào chữa, boss của tụi mày đâu? Tony hỏi, những việc vặt này không cần cậu ta ra tay. Ben nói, rồi sao, bọn mày muốn giải quyết tại đây luôn hả? Tony hỏi và bóp tay nhanh như cắt. Ben lao tới chỗ Tony và vung một nắm đấm mạnh vào mặt Tony. Tony mất đà ngã ra sau, Thomas nắm lại tay của Ben và đánh trả lại cho Tony. Jason cũng xông lên, hắn đấm vào bụng Thomas cú và đá cậu ta bay ra. Tony bật dậy và chặn Jason lại, Ben giáng một cú đấm vào ngang mặt Tony và cậu ta cũng bị đá bay. Yếu như Jason còn bày đặt à, Ben nói và cười. Tony gồng mình dậy tính lao lên một lần nữa. Thomas nhanh tay cản Tony lại. Lần sau đừng có mà thách thức bọn tao, Jason nói và cả hai tên rời khỏi sân thượng ngay lúc Ben, Jason rời đi. Tony cùng Thomas lần lượt ngã xuống, nằm thở hổn hển. Chết tiệt, tôi không tin nổi, Thomas thở hổn hển và nói. May là cậu đã cản tôi lại đó, cảm ơn nha. Không là, thăng, luôn rồi, Tony đặt tay lên trán và bị choáng ngợp. Một lúc sau, cả hai người quay trở lại lớp và gặp P. Ricky cùng Harry vừa mới đến. Ê, tôi nghe nói hai ông vừa đi cùng Jason và Ben à, Harry hỏi. Sao mặt hai ông bị bầm vậy? Ricky hỏi, Mika tới chưa? Tony hỏi, chưa, mà nói rõ coi. Ricky trả lời, vậy là bọn nó làm loạn lúc Mika chưa tới, đã vậy Drago cũng không tham gia vụ này nữa. Chết tiệt, như vậy thì sao mà Mika biết được bộ mặt thật của Drago cơ chứ? Tony nghĩ thầm, có chút chuyện cần phải bàn đây. Mà nãy giờ ở đâu vậy Ricky? Mọi ngày tới sớm nhất lớp mà. Thomas hỏi, à, thì tôi vẫn tới sớm thôi. Có điều là nãy giờ đi ăn sáng với Jane. Ricky trả lời và cười xòa. Thomas nhào vào tần cho Ricky một trận như từ. Chiều hôm đó, sau giờ ra về, chúng ta đang đi đâu đây Thomas? Tony hỏi, vì chuyện này tôi đã phải bỏ một buổi tập đấy. Tốt nhất nên là chuyện quan trọng. Ricky nói, các cậu có nhớ Kit không? Thomas hỏi, cái cậu mà bị Ricky từ chối nhập bọn á? Harry hỏi. Im lặng và nghe vụ việc đây. Thomas nói sau một hồi giải thích, sao Kit lại đột nhập vào đờ kép nhỉ? Harry trầm ngâm nghĩ ngợi, và giờ chúng ta sẽ đi điều tra về tên đó bằng cách qua nhà tên đó sao? Ricky nói, chẳng biết sẽ ra sao đây trời, nếu thực sự ngã vào đống hóa chất đó thì giờ chắc đang nằm viện chứ nhỉ? Tony hỏi, chà coi bộ không ổn rồi. Thomas nói và dừng lại. Sao? Ricky hỏi. Trước mặt họ là một ngôi nhà cũ kỹ, đang bốc cháy. Cả bọn ngỡ ngàng, nhìn kia, Tony nói và chỉ tay sang phía bên phải. Thêm nước, những anh lính cứu hỏa hô to và cố gắng dập đám cháy từ xa. Trên nóc một tòa nhà cao tầng, Kit đang nhìn về phía căn nhà bốc cháy, nhìn nhóm Ricky. Cách chương.